Gamer xưng bá dị giới, chương 373, Đăng Thiên, góc truyện audio.com. Muốn dựng dục Đăng Thiên Đài thì cần tới một loại bí pháp đặc biệt mà chỉ địa cấp công pháp trở lên mới có. Tứ đại hoàng triều có thể bị kìm hãm sự phát triển rất khó xuất hiện võ tông cường giả là bởi vì địa cấp công pháp bị Tinh Quang Đế Quốc khống chế không để lưu hành tới tứ đại hoàng triều. Ngoại trừ thế lực được Tinh Quang Đế Quốc phái tới cai trị tứ đại hoàng triều có được địa cấp công pháp ra thì những kẻ khác rất khó có được loại công pháp cấp bậc này. Không có địa cấp công pháp đồng nghĩa với việc không thể dựng dục lên Đăng Thiên Đài, từ đó vô vọng tiến vào võ tông chi cảnh. Hơn nữa không phải có được địa cấp công pháp là có thể dễ dàng dựng dục ra Đăng Thiên Đài phẩm chất cao. Địa cấp hạ phẩm công pháp cao nhất chỉ có thể dựng dục ra ngũ phẩm Đăng Thiên Đài mà thôi. Địa cấp trung phẩm công pháp thì có thể đạt tới tam phẩm, còn địa cấp thượng phẩm mới có thể dựng dục ra nhất phẩm. Dựa theo đó, người của tứ đại hoàng triều hầu hết chỉ sở hữu địa cấp hạ phẩm công pháp cao nhất cũng chỉ có thể dựng dục ra ngũ phẩm Đăng Thiên Đài mà thôi. Dù không phải người của Tinh Quang Đế Quốc, cứ có địa cấp thượng phẩm công pháp là có thể dựng dục ra nhất phẩm Đăng Thiên Đài, thậm chí là tam phẩm cũng là vô cùng khó khăn, nhưng làm như vậy chẳng khác nào giới tiền đồ của những thiên tài tại tứ đại hoàng triều vĩnh viễn không thể theo kịp người của đế quốc. Dù là người ta chỉ có 0.1% cơ hội dựng dục ra cao phẩm Đăng Thiên Đài thì vẫn hơn rất nhiều kẻ ngay từ đầu đã không có chút cơ hội nào. Đương nhiên Phạm Thiên không cần phải lo lắng về chuyện này. Công pháp mà hắn tu luyện sau khi tiến giai hoàn tất thì còn vượt xa thiên cấp công pháp đạt tới thánh cấp trung phẩm. Phạm Thiên không chỉ có thể dựng dục ra nhất phẩm Đăng Thiên Đài mà tỷ lệ thành công còn cao hơn rất nhiều, do bí pháp của hắn cực kỳ cao minh. Nhưng ý đồ của Phạm Thiên không chỉ muốn dừng lại ở đó. Phẩm chất của Đăng Thiên Đài mà hắn nói tới trước đó, kể cả cao cấp nhất là nhất phẩm cũng chỉ mới thuộc về nhân phẩm Đăng Thiên Đài mà thôi. Ở trên nó còn có địa phẩm cùng thiên phẩm Đăng Thiên Đài nữa. Muốn dựng dục ra loại Đăng Thiên Đài này thì cần những điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng một khi có thể dựng dục thành công thì hắn liền có được một lợi thế vô cùng khổng lồ. Nhân phẩm Đăng Thiên Đài dù đạt tới nhất phẩm thì cũng chỉ có thể sử dụng để triệu hồi một loại võ hồn hóa thành thực thể để chiến đấu mà thôi. Nếu là kẻ khác thì đây không phải vấn đề gì đáng để nói tới, nhưng đối với Phạm Thiên thì lại vô cùng trọng yếu, vì hắn không chỉ sở hữu một loại võ hồn mà thôi. Nếu như Phạm Thiên chỉ có được nhân phẩm Đăng Thiên Đài thì khi chiến đấu hắn chỉ có thể triệu hồi ra một loại võ hồn duy nhất, như vậy quả thực là quá lãng phí thiên phú của hắn rồi. Phạm Thiên sở hữu tới 3 loại võ hồn khác nhau nên hắn nhất định phải dựng dục được thiên phẩm Đăng Thiên Đài thì mới có thể cùng lúc triệu hồi cả 3 loại võ hồn ra để chiến đấu được. Khi đó ngoại trừ bản thân Phạm Thiên hắn thì còn có băng hỏa song long võ hồn, hỗn thế tứ hầu, mặc dù là 4 phần nhưng lại chỉ coi như là một loại võ hồn duy nhất nên có thể cùng lúc gọi ra. Nếu kẻ nào dám đối đầu với hắn thì sẽ là 7-1 chứ không chỉ đơn giản là 2-1 như kẻ chỉ sở hữu nhân phẩm Đăng Thiên Đài. Trên, góc truyện audio.com, thực tế địa phẩm cùng thiên phẩm Đăng Thiên Đài cũng chỉ là một loại nhất phẩm Đăng Thiên Đài, nhưng nó lại có khả năng triều hồi ra nhiều hơn một võ hồn cùng một lúc. Nếu không phải bên trong Bất Diệt Tháp có một ít thư tịch ghi chép về việc này thì Phạm Thiên cũng không hề hay biết. Việc đề thăng phẩm cấp của Đăng Thiên Đài đều phải do một vị địa cấp hồn sư trở lên thực hiện là an toàn nhất, nhưng đừng nói là Phạm Thiên đang ở Đấu Khí Đại Lục mà cho dù là tại Thiên Thế Đại Lục hắn cũng chưa từng nghe nói ra cái chức nghiệp hồn sư này. Theo Bất Diệt Đại Thánh ghi lại thì hồn sư là một loại chức nghiệp vô cùng đặc biệt lưu truyền từ thời thượng cổ, có thể nói các loại công pháp bí điển tu luyện võ hồn đều là do các hồn sư một tay sáng tạo ra và lưu truyền cho tới nay, không có ai hiểu rõ về võ hồn hơn một vị hồn sư. Phạm Thiên không phải hồn sư, hắn đối với loại chức nghiệp này hoàn toàn là mù tịt không biết gì cả, nên muốn tự mình dựng dục ra thiên phẩm Đăng Thiên Đài là hoàn toàn vô vọng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn hết cách. Không nên quên rằng Phạm Thiên hắn còn có được hệ thống bên người. Bên trong thương thành có bán một loại vật phẩm đặc biệt tên là Đăng Thiên Lệnh, có giá lên tới 10 ức, tức là 1 tỷ KNB. Sử dụng Đăng Thiên Lệnh khi đột phá Đăng Thiên Cảnh thì Phạm Thiên liền có thể khiến cho phẩm chất Đăng Thiên Đài tăng lên tới cao nhất. Tức là dựa vào bí pháp bên trong công pháp mà Phạm Thiên tu luyện cùng những ghi chép của Bất Diệt Đại Thánh thì chỉ cần Phạm Thiên sử dụng Đăng Thiên Lệnh là hắn có thể thành công dựng dục ra thiên phẩm Đăng Thiên Đài mà không cần hồn sư trợ giúp. Từ trước tới nay Phạm Thiên chưa bao giờ nghi ngờ sự thần kỳ của hệ thống. Hắn bỏ 1 tỷ KNB ra để mua lấy một tấm Đăng Thiên Lệnh từ thương thành thì bản thân vẫn còn lại tới 1 tỷ 6 KNB, có thể thấy trong nửa năm này hắn từ Thiên Xà Đế Quốc đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hệ thống sử dụng Đăng Thiên Lệnh, Phạm Thiên vừa hô thì hệ thống liền lên tiếng, ký chủ sử dụng Đăng Thiên Lệnh thành công. Tấm kim sắc đăng thiên lệnh liền hóa thành một đạo kim quang tiến vào bên trong thần hải của Phạm Thiên và không ngừng phát ra kim quang cùng với bất diệt tháp khiến cho thần hải của hắn tràn ngập kim quang chói mắt. Chỉ thấy đăng thiên lệnh tiến vào bên trong bất diệt tháp thì phía bên dưới chân tháo liền xuất hiện một cái bình đài cực kỳ rộng lớn bao phủ đến gần một nửa thần hải. Thần hải của hắn diện tích còn vượt xa cả một quốc gia vậy mà bình đài này lại chiếm cứ phân nửa diện tích. Bình đài vừa mới xuất hiện, hỗn thế tứ hầu võ hồn lập tức hóa thành bốn đạo quang mang lao về bốn phía của nó mà hóa thành từng cái cự tượng vô cùng khổng lồ làm từ đá nhưng lại tựa như noãn ngọc phát ra ngũ sắc quang mang khiếp người. Bốn đạo thạch tượng như bốn tôn đại thần chấn giữ tứ phía. Phía đông là Linh Minh Thạch Hầu, phía tây là Lục Nhĩ Mi Hầu, phía nam là Xích Khảo Mã Hầu, phía bắc là Thông Tý Viên Hầu. Địa ngục hỏa long cùng ngự thiên bang long thì bay về hai bên như phân chia bình đài ra làm hai đại vực. Một bên là lửa cháy ngập trời, bên còn lại thì băng phong vạn lý chỉ có ở chính giữa đăng thiên đài bắn ra từng đạo kim quang tạo thành một khu vực rộng lớn không có băng mà cũng không có hỏa chỉ có từng đạo kim sắc dịch thể không ngừng chảy quanh như những con suối nhỏ. Bất diệt tháp cùng tam đại võ hồn. Góc truyện audio.com. Sau khi an vị thì lại tiếp tục tham lam hấp thu lấy hồn lực từ bên trong thần hải không ngừng lớn mạnh bản thân. Lúc này thần hải của Phạm Thiên mới một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại cũng chính là lúc hắn thành công dựng dục ra thiên phẩm đăng thiên đài chính thức tấn giai trở thành đăng thiên cảnh võ tông. Phạm Thiên hai mắt vừa mở thì hai đạo tinh quang lập tức bắn ra như hỏa nhãn kim tinh chỉ cần kẻ nào linh hồn lực hơi yếu một chút gặp phải một ánh mắt này của Phạm Thiên tuyệt đối sẽ bị đánh tan thần trí, hồn phi phách tán. Đây quả thực là chừng kẻ nào kẻ đó chết trong truyền thuyết. Phạm Thiên thu liễm tinh quang trong mắt thì lúc này mới có thể thấy được đồng tử của hắn lúc này đã không còn là màu đen như trước nữa mà là mắt bên trái thì có màu đỏ như hỏa diễm, bên phải thì có màu xanh lam như hàn băng. Đôi dị sắc đồng tử này khiến cho Phạm Thiên vốn đã soái khí bức người nay lại có thêm một vẻ vô cùng tà mị khiến nữ tử tâm linh yếu đuối chỉ cần đối diện với hắn liền không nhịn được mà thất thần. Phạm Thiên khẽ đảo đôi hồng lam song sắc đồng tử nhìn qua gian mật thất lúc này đã trở nên vô cùng tàn tạ. Rất nhiều lục giai trận pháp mà hắn bày ra lúc trước đã sắp sửa phải báo hỏng sau khi phải hứng chịu uy thế khi hắn đột phá võ tông. Chật quả nhiên là ghê gớm. Lúc trước loại trận pháp này bày ra thì ta phải dùng toàn lực mới có thể đánh phá, không ngờ một chút uy năng tràn ra khi đột phá võ tông cũng có thể dễ dàng xé rách lục giai trận pháp. Cách chương.